Chương 10, giới tính chi tội 10. Mấy người này ảnh quả nhiên là Tần Lao gia tử cùng Tần Lao đại, Tần Lao nhị, Tần Lao tam bốn người. Bốn người đều khiêng nông cụ, đang vừa đi. Xem ra là đi dưới này Tần song song vị trí là hai cái đường nhỏ lối rẽ. Đầu đường vừa lúc loại khỏa rậm rạp đại cây hoẹ, tạm thời che lại Tần song song thân hình. Nhưng là cái này cũng không có thể che nàng lâu lắm. Mắt thấy bên kia Tần Lao gia tử lại đi vài bước liền có thể thấy nàng. Tần song song cảm thấy sốt ruột. Cái này nếu như bị Tần Lao gia tử nhìn đến, cái này lợn rừng nàng liền vạn vạn không thể chính mình xử trí. Tần song song không khỏi có chút hận mình tại sao không nhiều cân nhắc, chỉ lo khiêng lợn rừng hướng trong nhà chạy. Đây không phải là chờ cùng ra cửa Tần Lao gia tử đoàn người đụng phải sao? May mà một cái khác đường nhỏ đi thông là thôn trưởng gia. Tần song song nhất thời dưới tình thế cấp bách, cũng không để ý không được có phải hay không thất lễ. Một tay khiêng lợn rừng, một tay giữ chặt Tần Sinh tay. Kéo hắn liền dọc theo đường nhỏ hướng thôn trưởng ra chạy như bay. Một đầu khắc Tần Lao gia tử cũng không nghĩ đến Tần song song cháu gái này lên núi không nhiều lắm trong chốc lát, liền khiêng đầu lợn rừng ra, cũng không hướng Tần song song xuống núi về nhà tất kinh địa phương nhìn, nhựa Tần song song hữu kinh vô hiểm tại hắn mí mắt phía dưới chạy ra ngoài thôn trưởng ra cách chân núi có chút xa. Tần song song đời này chẳng những là khí lực đại, thể lực cũng hảo ghê gớm. Khiêng cái đại lợn rừng một đường trực tiếp chạy tới thôn trưởng cửa nhà, cũng không cảm thấy thế nào. Ngược lại là bị nàng lôi kéo đầy mặt ngộng dữ đi theo nàng một đường chạy như điên Tần Sinh chạy cái thở hổn hển. Tần song song vừa dừng lại hắn trực tiếp liền ngồi bậy xuống dưới đất, từng ngụm chuyển khí, một câu đều cũng không nói ra được. Tần song song lên núi trở về tốc độ rất nhanh, lúc này thiên tài vừa mới chiếu sáng không bao lâu, có chút trong nhà không thiếu sức lao động người ta còn không có ra cửa trên đi đâu. Thôn trưởng nhà có bốn nhi tử còn có hai cái trưởng thành cháu trai, ổn thỏa không thiếu khỏe mạnh lao động, bởi vậy lúc này thôn trưởng ra người đều còn không có ra cửa. Thôn trưởng lão bà Vương Thị vừa vặn tại trong sân nhà mình mặt cho gà ăn, xuyên thấu qua tường rào, chính nhìn đến Tần song song khiêng cái đại lợn rừng, kéo Tần Sinh chạy như điên mà đến một màn. Vương Thị giống như Tần Sinh, đầu tiên là bị tràng cảnh này cho chấn trợn mắt hốc mồm nửa ngày. Thẳng đến Tần song song đến trước mặt mới phục hồi tinh thần. Vội buông trong tay gà thực, tại tạp dề trên xoa xoa tay, vội vàng lại đây mở cửa hô, nhị nương tử, đây là thế nào chạy vội vã như vậy? Vội vàng còn khiêng cái đại lợn rừng, cái này lợn rừng không phải là ngươi nha đầu kia ở trên núi chính mình đánh tới đi? Tần song song vài bước vào sân đem lợn rừng phóng tới thôn trưởng ra trong viện tử tại, sau đó đối với Vương Thị cười tương đương đáng yêu nói, Vương mãi mãi như thế nào thông minh như vậy à? Lập tức liền cho đoán, ta hôm nay cái vận khí tốt. Rất, tiến núi liền thấy được cái này đầu choai choai lợn rừng, kêu ta bắt vừa vặn, đây không phải là vội vàng liền đến nhượng Vương mãi mãi cho giúp một tay sao, muốn mượn ngài ra địa phương dùng một chút. Vương Thị bị Tần song song hống tâm hoa nộ phóng, đầy mặt nụ cười nói, người đứa nhỏ này ngoài miệng lau mật, nói chuyện cái này dễ nghe, còn tuổi nhỏ còn tịnh nói đại nhân nói, cái gì mượn cái địa phương dùng một chút. Mãi mãi cái này địa phương rất lớn, ngươi muốn dùng liền dùng đi. Tần song song đối Vương Thị cảm tạ lại tạ, mới đem vừa mới hoán qua khí nhi đến Tần Sinh cho kéo tiến vào. Tần Sinh ai ú gọi, nhị nương tử, ngươi được tha cho ta đi, ngươi cái này chạy mau, ta cái này lão cánh tay lão chân cùng ngươi đi một chuyến đến bây giờ còn mềm đâu, ngươi cho phép ta xuyễn một lát khí được không? Tần song song cũng có chút ngượng ngùng, nàng vội vã trốn Tần lao ra tử đoàn người. Vừa sốt ruột lôi kéo Tần Sinh liền chạy, cũng là Tần Sinh tính tính tốt, luôn thích nàng, cũng không trách nàng thất lễ. Tần song song ân cần cho Tần Sinh đấm chân, lấy lòng cười, thực xin lỗi, Sinh đại thúc thúc, ta cho ngài đấm chân giải giải lao đi. Tần song song nho nhỏ một người, đứng lên còn không có Tần Sinh chân cao đâu, hai cái tay nhỏ nắm chặt thành nắm tay cũng nho nhỏ, vẻ mặt ân cần tại trên đùi hắn gõ tới gõ lui, đem cái Tần Sinh cao hứng. Chỗ đó còn sinh khởi khí đến được rồi, ta cái này nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, ngươi nha đầu kia đem ta kéo nơi này đến không phải là muốn khiến ta giúp ngươi. Đem cái này lợn rừng cho làm thịt đi. Tần song song điểm liên tiếp vài cái đầu nhỏ, vẻ mặt cười ngọt ngào đối Tần Sinh nói, Sinh đại thúc rất thông minh, ta chính là muốn mời ngài giúp ta đem cái này heo cho làm thịt, cái này lợn rừng ngươi không cầm lại. Lấy thôn trưởng ra đến chủ trì làm cái gì? Tần Sinh một bên dùng tay mở ra con kia đã chết rồi thấu lợn rừng, một bên nghi ngờ hỏi Tần song song. Tần song song cũng không gạt, ta muốn đem cái này heo phân phân, cho thôn trưởng ra ra, Hắc đại nương, Sinh đại thúc nhà các ngươi, còn có Tần song song bẻ ngón tay đem trong thôn đối nàng tốt người ta đều đến một lần. Sau đó ngẩng đầu đối với Tần Sinh cười dài nói, ta muốn đem cái này lợn rừng thịt phân cho này đó đối với ta cùng nương người rất tốt ra. Tần Sinh thở dài, có chút cảm động sờ Tần song song đầu nhỏ, người đứa nhỏ này có lương tâm, tâm nhãn theo ngươi nương, cũng may mắn không giống phụ thân ngươi ra ra ngươi nhà kia người. Chỉ cần ngươi trong lòng nhớ kỹ chúng ta tốt, chúng ta những người này liền rất cao hứng, cái này lợn rừng ngươi vẫn là cầm lại đi. Nếu là ngươi cái này lợn rừng không cầm lại, ngươi mãi không được đánh chết ngươi, nói không chừng còn muốn giận chó đánh mèo ngươi. Nương Tần Sinh nói lời này là có căn cứ, bởi vì hắn không chỉ một lần từng nhìn đến Lao Trần Thị đối Tần song song cùng Bạch Thị động một cái là đánh chửi bộ dáng, còn thường thường vẻ mặt giữ tận miệng đầy kêu gào muốn đánh chết Tần song song cùng nàng nương. Đương nhiên Tần Sinh không biết, kỳ thật mỗi lần đều là Tần song song cố ý đem Lao Trần Thị lựa cho chọn lớn để cho hắn cùng người trong thôn thấy. Kỳ thật Tần song song không có ăn được mệt, bất quá người trong thôn không biết bên trong, tự nhiên cảm thấy Tần song song cùng nàng nương giống nhau đều là thụ khí tiểu đáng thương. Tần Sinh sợ Tần song song trở về không tốt tại Lao Trần Thị chỗ đó báo cáo kết quả, tự nhiên là không nghĩ giúp đỡ Tần song song giết heo. Chẳng những là Tần Sinh, một bên bị Tần song song điểm danh Vương Thị cũng là vẻ mặt cảm động nói, ngươi đứa nhỏ này, nhanh đừng như vậy, ngươi trong lòng có chúng ta những người này, chúng ta liền rất vui vẻ, chỉ là chúng ta này đó đại nhân cũng không thể muốn ngươi tiểu hài tử này gì đó. Ngươi đứa nhỏ này có thể lấy được cái này lợn rừng cũng không dễ dàng, mau đưa cái này lợn rừng cầm lại, miễn cho nãi nãi của ngươi biết lại mắng ngươi cái này lợn rừng lớn như vậy, ngươi nãi cũng không có khả năng toàn bán, tốt xấu ngươi nương cũng có thể đi theo ăn vài miếng. Vương nãi nãi, Xin đại thúc, các ngươi rất tốt với ta không phải đồ của ta hồi báo ta biết, nhưng là ta muốn cho các ngươi gì đó là ta nghĩ cảm ơn các ngươi à, các ngươi cùng ta cũng không phải chí thân, lại đối với ta như vậy tốt, ta tự nhiên cũng nghĩ đối với các ngươi tốt, vật này là tâm ý của ta. Vương nãi nãi, Xin đại thúc, các ngươi nhất thiết không cần chối từ, nếu không phải ta sẽ không chủ trì heo ta liền mình giết cho các ngươi đưa đến. Tần song song tự nhiên là không chịu đem lợn rừng lấy thêm trở về, tựa như nàng nói, những người này cùng nàng tuy là cùng tộc lại không phải trực hệ thân nhân, đối với nàng vẫn luôn như vậy tốt, đời trước sự nàng nhớ không được, nhưng này đời những người này đối với nàng hảo, nàng đều ghi tạc trong lòng, tự nhiên là muốn hồi báo những người này. Tần Sinh cùng Vương Thị còn nghĩ khuyên nữa, ngược lại là vẫn tại trong phòng thôn trưởng ra nghe chân tướng sau đối Tần song song lời nói gật đầu bày tỏ tán thành. Vương Thị thấy mình nam nhân thế nhưng đồng ý Tần song song ý tưởng, nhịn không được sắc mặt khó coi một tay lấy thôn trưởng cho kéo vào bên cạnh trong phòng.